Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, sinh mệnh tuyến lần nữa rút ngắn. Sở Nam bắt đầu nội thị quan sát hắn thân thể của mình, tinh thần ngưng tụ, tư tưởng hội tụ hạng nhất, cảm ứng thân thể vị trí, thiên nhãn có thể kiệt tác dùng xuống, cái kia một khu vực, phảng phất bắt đầu bị phóng đại. Từng tầng phóng đại về sau, Sở Nam nhìn thấy trong cơ thể hắn tình huống. Hắn nhìn địa phương là vị trí trái tim trong mạch máu. Sở Nam nhìn thấy mạch máu rất lợi hại thông thấu, nhưng là mạch máu vách tường vẫn là bám vào rất nhiều máu thịt be bét một ít gì đó. Cái này giống như là bên trên bình nguyên tiểu khâu lăng một dạng. Liếc một chút nhìn sang. Cái thông đạo này bên trong, loại này tiểu khâu lăng số lượng, còn số lượng cũng không ít. Giết, tâm niệm nhất động, Sở Nam trước theo mạch máu ra tay, hội tụ năng lượng về sau. Hắn bắt đầu khống chế năng lượng cắt chém cái này, tiểu khâu lăng. Một đạo năng lượng cắt chém đi qua, Sở Nam cả người đều run rẩy, trái tim như bị đâm một đao, loại kia đau nhức. Quả thực là đâm vào linh hồn, để hắn run rẩy không thôi. Có thể Sở Nam vẫn là cắn răng, đem cái này, tiểu khâu lăng, cho một chút xíu, phá, rơi. Quá trình này, như cạo xương liệu độc một dạng. Loại đau khổ này, đã không cách nào hình dung. Sở Nam hoàn thành cái này nho nhỏ quá trình, trọn vẹn hao phí gần 5 phút đồng hồ. Hắn y phục toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi. Cái này khiến Tô Mộc Trần cảm động không thôi. Coi là Sở Nam đây là giúp hắn trị liệu mệt mỏi thành dạng này. Trong lòng cảm giác áy náy kích chi cực. Tự nhiên cho Sở Nam cung cấp không ít cảm ơn năng lượng. Tiêu trừ một cái tiểu khâu lăng. Sở Nam không có phát giác được cái gì không ổn. Vẻn vẹn chỉ là có như vậy một tia ảo giác tim đập càng mạnh mẽ hơn. Như có điều suy nghĩ. Sở Nam thử nghiệm đem chiến thần chi lực thông qua tinh thần ngưng tụ trở thành hình vòng quản hình. Sau đó vừa vặn căng kín toàn bộ trái tim mạch máu. Sau đó, cái này quản hình dáng chiến thần chi lực bắt đầu xoay tròn, giống như là một cái hình tròn lưỡi dao, chạy ra ngoài phía trước trùng kích, suy suy, trong nháy mắt. Tại Sở Nam chiến thần chi lực khống chế trùng kích vào. Cái này năng lượng vòng xông ra trọn vẹn 7 cm khoảng cách, giết chết vượt qua 70 cái tiểu khâu lăng, hơn nữa còn là tận gốc chặt đứt. Sở Nam toàn thân run rẩy, minh tưởng gián đoạn, linh hồn như tê liệt đồng dạng thống khổ, một búng máu trực tiếp phun ra ngoài. Hắn phun ra chính là cái kia trái tim trong mạch máu máu. Phun máu về sau, Sở Nam phát hiện, những cái kia máu đều là từng đoàn, chỉ có mấy cái ly lớn nhỏ huyết đoàn, có chút biến thành màu đen, lại không biết cụ thể là cái gì, có thể giết rơi vượt qua 70 cái tiểu khâu lăng. Sở Nam cảm giác, trái tim của hắn lực lượng, cảm thấy đề bạt rất nhiều, liền phảng phất, hắn một hơi có thể phun ra một ngụm cuồng như gió. Cứ việc đây là một loại ảo giác, có thể Sở Nam ý thức được, chỉ sợ, bất luận là mạch máu, vẫn là kinh mạch, nếu là toàn bộ như thế trải vuốt một lần lời nói. Cho dù là không có chiến thần truyền thừa, không có tu luyện võ giả nội kinh, vậy cũng đồng dạng cực kỳ cường đại. Sở Nam, ngươi không sao chứ, ta tình huống này, đã ổn định, ngươi đừng có lại hao phí nội kinh. Thu đi, lúc này, Tô Mộc Trần gặp Sở Nam thổ huyết, lập tức gấp, khuyên nhủ, ngay sau đó, lại là một cỗ cường đại cảm ân năng lượng truyền lại mà đến. Sở Nam chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, loại này năng lượng đúng là vô cùng thuần túy năng lượng. Hấp thu về sau, Sở Nam ban đầu vốn đã cảnh giới viên mãn, lại êm dịu một số, mà càng nhiều năng lượng. Làm theo tiến vào ba khỏa thị nữ ngôi sao bên trong. thiên khải ngôi sao cùng thiên hồn ngôi sao, trước mắt đã triệt để viên mãn, sáng ngời có sáng bóng, mỹ lệ mà thần bí, tấu nữ ngôi sao độ sáng cũng càng rõ ràng, yên tĩnh treo ở chân trời khắp ngõ ngách, y nguyên lộ ra cô độc mà tịch mịch, tiêu điều mà thê lương, hai khỏa thị nữ vệ tinh, làm theo còn quấn chủ tinh, xoay tròn đến vô cùng ổn định, chỉnh thể, một mảnh nhạc vui hòa cảnh tượng, ta là mình tu luyện, tiến hành thuế biến, không có quan hệ gì với ngươi. Sở Nam trên mặt bắp thịt rung động dốc hết ra hai lần. Giải thích nói ra, ta biết ngươi muốn báo ân, nhưng là cũng không cần nóng lòng như thế a. Lần này ngươi muốn đi trước Quy Điệp Hạp Cốc lời nói. Muốn thường xuyên bảo trì tại đỉnh phong thực lực trạng thái. Ta tình huống, vốn là có chuyển biến tốt, ta lại khổ tu một hồi, thì không sai biệt lắm. Thật khác lãng phí nữa chân quý nội kinh. Tô Mộc Trần thành khẩn nói ra. Sở Nam phát hiện, hắn không có cách nào giải thích. Tô Mộc Trần đã nhận định, Sở Nam cũng là giúp hắn trị liệu mới thụ thương phản phệ. Tính toán, nói một chút ngươi tu luyện chi pháp đi. Bên trong chỉnh thể bên trên, trong mắt của ta, vấn đề không lớn, có điều có 6 cái địa phương. Lực lượng phương thức vận dụng không đúng. Sở Nam điểm ra 6 cái có tỉ vết địa phương về sau. Tô Mộc Trần quả thực giống như là tại như nhìn quái vật nhìn Sở Nam. Hồi lâu sau, Tô Mộc Trần đứng lên, hướng thẳng đến Sở Nam khom mình hành lễ. Sở Nam làm sao đều ngăn cản không? Sở Nam, đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, nhưng là 6 cái địa phương có tỉ vết. Đây đối với ta, đối với Long Phù Sơn mà nói, cũng là thiên đại đại sự. Có điều như vậy sự việc, rất xin lỗi, ta không thể lấy ngươi danh nghĩa nói ra. Tô Mộc Trần nghiêm túc nói, hắn không phải ham công lao hoặc là danh tiếng, mà chính là Long Phù Sơn công pháp vốn cũng không ngoại truyền. Một khi biết được công pháp này chính là bị Sở Nam cải tiến, tự nhiên sẽ dẫn xuất vô số phiền phức. Tô Mộc Trần ý nghĩ, Sở Nam là rất lợi hại tán đồng cũng rất lý giải. Đây cũng là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả, cho nên cũng không thèm để ý. Ta có thể hiểu được. Ngươi vấn đề thứ hai, độc cổ, hiện tại tạm thời khó giải. Cái này đối ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Chủ yếu ảnh hưởng ngươi là 1-3 vấn đề. Trước mắt đã hoàn toàn giải quyết. Sở Nam nói. Vung tay lên, cái kia rất nhiều chiến thần chi lực ngưng tụ, ngân châm. Cũng toàn bộ hóa thành năng lượng, chảy vào nhập Tô Mộc Trần bên trong thân thể. Đạt được Tô Mộc Trần đến chân năng lượng, cùng đại lượng cảm ân năng lượng. Sở Nam chính mình cũng tiến bộ cực lớn. Này một ít chiến thần chi lực, hắn cũng liền cũng không keo kiệt. Có thể Sở Nam không quan tâm đồ, vật. Tô Mộc Trần có phát giác về sau, chấn kinh chi cực, phải biết, Tô Mộc Trần cảnh giới, thế nhưng là nửa bước tiên thiên, nội kinh trong cơ thể, đã sớm có thể cùng ngoại giới năng lượng, sinh ra nhất định hô ứng. Nhưng hắn phát hiện, Sở Nam nội kinh phẩm chất, không biết cao hơn hắn ra bao nhiêu cấp độ, hơn nữa còn đem những thứ này cao phẩm chất năng lượng biếu tặng cho hắn, cái này không đến mức là cho hắn một khỏa dược hiệu kinh người đan dược. Tô Mộc Trần trong lòng có chút thổn thức, nhưng nghĩ tới Sở Nam chính là nàng đệ tử, liền cũng thoải mái. Nghĩ đến 8 năm trước sự việc, Tô Mộc Trần trong lòng cũng vô cùng thổn thức. Độc cổ vấn đề, cho dù ngươi có thể xử lý, ta cũng sẽ không để ngươi xử lý. Cái này xác thực không phải ngươi vấn đề, mà là ta cùng một người ước định. Chuyện này, về sau, ngươi sẽ biết. Tô Mộc Trần hơi trầm ngâm, nói ra, hắn hiện tại tươi cười rạng rỡ, thực lực rõ ràng có chỗ tiến bộ, so với 8 năm trước đỉnh phong trạng thái còn mạnh hơn. Nhưng cũng không đặt chân tiên thiên, y nguyên chỉ là đại tông sư cảnh giới đại thành. Nhưng dù vậy, như vậy cảnh giới cũng đã để Sở Nam rất là coi trọng. Thông qua Tô Mộc Trần so sánh thực lực, Sở Nam có thể xác định hắn bây giờ chiến lực có thể so với trung kỳ đại tông sư chi cảnh, nhưng gặp lại mạnh hơn thì khó có thể ứng đối. Suy tư, Sở Nam lần nữa nhìn Tô Mộc Trần sinh mệnh mệnh khí liếc một chút. Xem xét phía dưới, Sở Nam không khỏi nhíu mày. Tô Mộc Trần sinh mệnh tuyến làm sao ngược lại trở nên càng ngắn? Nếu như trước đó vẫn là một tháng, như vậy hiện tại chỉ sợ chỉ có 25 ngày hai bên thời gian. Một phen trị liệu khôi phục về sau, Tô Mộc Trần vậy mà giảm thọ 5 ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.